vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307, Trường Thành số 1. Morgana cừu hận thiên sứ, nhưng nàng cừu hận thiên sứ nguyên nhân chỉ là bởi vì tỷ tỷ của hắn thần thánh Kesa. Mặc dù Morgana một mực được vinh dự đã biết vũ trụ lớn nhất tai hại, nhưng là nàng làm xấu sự tình kỳ thật cũng không nhiều. Nàng chỉ là hướng tới tự do, sau đó hy vọng có thể tiêu diệt Kesa, đối phó hùng binh liên, công kích cự hạp hào, phá hủy toàn cầu thông tin, liên hợp tử thần Carthus. Đây hết thảy, cũng là vì giải quyết hết thần thánh Kesa. Vì thế, Morgana chế định một cái kế hoạch, một cái nhìn qua không có sơ hở nào kế hoạch, mà kế hoạch này tiền đề chính là muốn trước đem Lôi Na khống chế lại. Trước đó một mực để Mộng Yểm Hắc Phong cho Lôi Na chế tạo mộng cảnh. Tàn dã nàng cùng Trần Diệu Văn quan hệ vẫn chỉ là tiếp theo. Mục đích thực sự là muốn lưu lại cơn ác mộng hạt giống. Cự hạp hào trên không một đạo không gian thật lớn lỗ sâu xuất hiện. Sau đó một đạo màu xanh lam pháo kích rơi xuống. Mục tiêu Lôi Na. Lôi Na trực tiếp xuất ra Thái Dương Thần Thuẫn ngăn cản. Quang pháo đánh trúng tâm chắn bắn ngược trở về, đánh trúng Morgana ác ma hai cánh. Theo sát phía sau chính là Lôi Na mặt trời ánh sáng công kích. Một đạo liệt dương hào quang xông qua lỗ sâu, lần nữa đánh trúng ác ma hai cánh. Ta dựa vào đó là cái gì yêu quái? Ngắm bắn, Morgana nhíu mày chỉ huy chiến đấu. Cỡ nhỏ chiến thuật lỗ sâu mở ra, Morgana ác ma tay bắn tỉa nhóm cách lỗ sâu nổ súng. Trong đó một viên đạn chính giữa Lôi Na đùi. Thân thể thụ thương Rina ngừng phản kích. Cùng lúc đó quân đội hậu viện chỉ huy tổ bị giết chết. Một tên ác ma chiến sĩ vọt vào phòng chỉ huy, nổ súng bắn đả thương gió nữ thương xót gió, bắn giết hơn 10 người quan chỉ huy binh. Cuối cùng đánh ngất xỉu cầm nữ ngữ cầm, cũng đem hắn mang đi. Buông xuống ngữ cầm, lưu thủ Triệu Tín thấy được ác ma hành động, tay cầm trường thương trực tiếp bắt đầu truy kích. Nhưng Triệu Tín hết thảy hành động đều tại ác ma tính toán bên trong. Triệu Tín vừa vặn tới gần ác ma, một đạo lỗ sâu không gian mở ra. Triệu Tín trực tiếp bị truyền đến ác ma hai cánh một chỗ bịt kín trong không gian. Chờ đám ác ma điều chỉnh tốt lỗ sâu không gian vị trí, Triệu Tín một bước xông ra thời điểm, họng súng vừa vặn đánh trúng đang chuẩn bị đứng dậy Lôi Na. A, Lôi Na trực tiếp bị Triệu Tín đánh bay. Triệu Tín kính mắt trừng lớn, miệng mở lớn, bành. Bởi vì giật mình mà không có an ổn rơi xuống đất, Triệu Tín trùng điệp lắc tại bên trên bong tàu. Mặt còn chưa kịp đứng lên, một đạo lỗ sâu không gian đem hắn thôn phệ, đưa đến trong biển một chỗ đảo hoang phía trên. Mà lúc này, Morgana kế hoạch vẫn tại thuận lợi tiến hành. Hắc Phong, đến ngươi, minh bạch, ha ha ha, quá kích thích. Mộng Yểm Hắc Phong xuất kích, như là một đạo khói đen xuyên qua lỗ sâu xông vào Lôi Na thân thể. Đã sớm tại Lôi Na tinh thần bên trong trồng ác mộng hạt giống cấp tốc nảy mầm. Khống chế lại Lôi Na tinh thần, để lâm vào mộng cảnh ở trong. Thành công nữ vương, bắt đầu giải mã Lôi Na thần thể gen. Từng đạo số liệu theo phân tích ra hiện, Morgana càng xem trong lòng càng hoảng sợ. Ta dựa vào, không phóng xạ cỡ nhỏ đốm sáng, cỡ nhỏ đốm sáng oanh tạc, cỡ trung đốm sáng oanh tạc mã hóa, cự hình mặt trời đốm sáng mã hóa, siêu tân tinh mã hóa, mặt trời hóa thân mã hóa. Cái này TND chính là một cái di động thái dương năng lực khối. Zillion lão gia hỏa kia rốt cuộc chế tạo một cái quái vật gì? Lôi Na thân thể thuộc tính thực sự khủng bố. Nếu như toàn lực phát động, thậm chí có được hủy diệt vũ trụ chi năng. Nữ vương đại nhân, cỡ trung đốm sáng oanh tạc mật mã đã phá giải. quyền khống chế tiếp quản. Cái khác mã hóa, cái khác mã hóa muốn so đạo này phức tạp không biết bao nhiêu lần. Phá giải 10 phần khó khăn, đã không phải là vấn đề thời gian, đã đủ, tốt, phát động, cho ta hiện tại liền làm TND một pháo. Rõ, oanh, Morgana ra lệnh một tiếng. Mặt trời ánh sáng Rina, tại cự hạp hào trên không phát động cỡ trung đốm sáng oanh tạc. Toàn bộ cự hạp hào, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ở xa trên đảo hoang Triệu Tín nhìn thấy xa xa cự hạp hào bị tạc. Trường thương trong tay rớt xuống đất. Triệu Tín mặt mũi tràn đầy ảo não, quỳ xuống đất hối hận. Mà cái khác hùng binh liên chiến sĩ, tỉ như nói Lưu Sấm bọn hắn, thậm chí còn không biết cự hạp hào đã bị tạc. Morgana lưu lại một ít binh lực chuẩn bị kiềm chế Lưu Sấm một đám. Nếu như có thể xử lý tự nhiên là tốt nhất. Lưu Sấm mang theo 2 tên thương binh tìm được một cái sơn động tránh né. Sau đó Lưu Sấm một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Canh giữ ở cửa hang chặn tất cả ác ma chiến sĩ công kích. Đến ban đêm, Morgana lúc này đã khống chế được Lôi Na. Oanh chìm cự hạp hào sau đem Lôi Na đưa đến một viên sắp dập tắt hàng tinh nơi đó. Phỉ Thúy Tinh, tiếp qua 10.000 năm trái phải liền đem hủy diệt lão hàng tinh. Chỉ cần đem Kesa đưa tới, sau đó khống chế Lôi Na dẫn bạo viên này hàng tinh. Khoảng cách gần hàng tinh bạo tạc, sẽ trực tiếp phá hủy thần thánh Kesa thần thánh thân thể. Đằng sau lại sử dụng Carthus đồng hồ lớn tiến hành lỗ sâu tính toán. Đem Kesa đoạn gen vỡ đưa đến vũ trụ từng cái vị trí. Loại này khoảng cách, liền xem như Kesa thân thể có thể lẫn nhau hấp dẫn phục hồi như cũ. Cũng đem tốn hao 300 triệu năm, kế hoạch có thứ tự tiến hành. Tâm tình rất tốt Morgana căn cứ từ mình binh sĩ báo cáo. Tìm được Lưu Sấm nơi ở. Sau đó bắt đầu chiêu hàng. Theo Morgana, Lưu Sấm, một cái tiểu lưu manh. Không có chút nào đạo đức có thể nói. Ban đầu bị ép gia nhập Hùng Binh Liên. Hiện tại Hùng Binh Liên hủy. Sống chết trước mắt, nàng tin tưởng Lưu Sấm sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Nặc tinh chiến thần Lưu Sấm, người ở sao? Morgana thanh âm cũng không có tị húy Lưu Sấm bảo hộ hai người. Trực tiếp trong sơn động hồi tưởng. Cái gì? Ai kêu ta? Lưu Sấm ngẩng đầu nhìn. Ta là Sa Đoạn nữ vương Morgana, tự do mộng tưởng chi thần, thiên sứ trật tự chung kết giả. Ngươi cùng các nàng hai cái không đồng dạng. Ngươi là chân chính chiến thần. Có cơ hội hưởng thụ được vĩnh hằng tuổi thọ. A, dạng này a, vậy rất tốt a. Lưu Sấm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt hồi phục một cái. Một cái bình thường quốc gia bất quá ngàn năm, nhưng một cái thần quốc gia thì là vĩnh hằng. Các hạ là cao quý chiến thần, nếu có hứng thú lời nói, không bằng cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ phần này vĩnh hằng. Ác ma ngữ điệu tại sơn động hồi vang, ngực chúng đạn nằm dưới đất Hạ Úy Lam. Lúc này nhìn về phía Lưu Sấm ánh mắt đã thay đổi. Nàng biết Lưu Sấm xuất thân, nếu như Lưu Sấm lúc này làm phản lời nói, nàng không có chút nào sẽ kinh ngạc. Mà Lưu Sấm sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, nghĩ không ra ta còn có loại đãi ngộ này a. Hừ. Trong miệng nói chuyện, Lưu Sấm một cước đem bên cạnh một bộ ác ma thi thể đá văng ra. Sau đó xoay người ngồi tại trên tảng đá, buông xuống lưỡi búa thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tại Thụy Manh Manh ánh mắt tín nhiệm bên trong, ngẩng đầu nói ra, ngươi nhìn a, ta trước kia là Lưu Manh, cho nên ta liền khẳng định sẽ là phản đồ. A, là như vậy sao? Ngoặc kép. Ta không phải ý tứ này, ngươi chính là ý tứ này. Lưu Sấm đánh gãy Morgana, thật xin lỗi a, nơi này còn có chiến hữu cần ta chiếu cố. Ngươi nói phải cho ta vĩnh hằng tuổi thọ, ta Lưu Sấm tiêu thụ không dậy nổi. ngươi đây là muốn ta vĩnh hằng chịu tội nha. Nội tâm khiển trách, mãi mãi cũng tại. Không, ngươi vẫn không rõ ta nói chính là cái gì. Tốt rồi ngươi đừng nói. Ngươi vừa vặn nói ta lưu sấm. Thần đúng không? Thần nên có cái gì tín ngưỡng danh dự cái gì a? Nhỏ vòng gọi là cái gì nhỉ? A đúng rồi, ngân hà chi lực, nghe liền lợi hại. A, ta cũng phải có một cái a. Nặc tinh chiến thần, ta không có chút nào ưa thích. Ta nghĩ đến một cái tên rất hay. Ta ti em liền gọi trường thành số một ngươi thấy thế nào? Còn có ta lời thề là được. Vĩnh viễn không phản bội quốc gia. Vĩnh viễn sẽ không phản bội chiến hữu. Cút đi. Rất đáng tiếc. Ngươi. Cút. Ngoặc kép. Ai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.